Nhưng xuân đã qua, cả hai ta đều

sao em nhớ anh người ơi. Rồi đâu đến nhanh từng hạt tuyết lấp trên đường này, mình em cô đơn lẻ loi chờ anh mãi những tháng năm. Em muốn thét lên cho vơi nỗi đau ngày qua. Nếu anh không về mùa thu với em thật dài, ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày như ai. Trái tim cô mình mong một ngày có chung nhịp đời để em và sao trên trời cao. Nếu anh không về mùa đông tuyết rơi thêm nhiều, sẽ thêm hơi lạnh khi đời em từ nay vắng anh. Mắt em rơi lệ, người ơi hãy mau trở về, và em sẽ yêu anh hơn lúc em đã. Mà đau đến cháy lòng.